người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, trận địa sẵn sàng đón quân địch Konoha. Jiraiya có phải thật vậy hay không gặp được nguy hiểm? Cái này ngay cả Sarutobi Hiruzen cũng không dám nói không có khả năng. Mayobo Kuzan Cóc cũng không sẽ đùa kiểu này. Nhưng thật muốn hắn tin tưởng Jiraiya thực lực cường đại như vậy. Gặp được để hắn liền chạy trốn cũng không có cách nào địch nhân. Sarutobi Hiruzen cũng không quá tin tưởng. Cúi đầu suy tư một lát. Còn có một tuần liền muốn cử hành Chunin khảo thí. Lúc này nếu như đại quy mô xuất động ninja tìm kiếm Jiraiya, tuyệt đối sẽ đem tin tức tiết lộ ra ngoài. Jiraiya mặc kệ tình huống như thế nào. Tại cái này thời khắc mấu chốt một khi truyền ra Jiraiya gặp được nguy hiểm tin tức tương đương hơi thở. Đồng minh Tsunagakure có thể sẽ bởi vậy cải biến đồng minh quan hệ cũng không nhất định. Dù sao Kazekick nhưng là muốn tự mình đến Konoha đến. Trong đó tồn tại quá lớn biến số. Các ngươi mang lên một đội Anbu. Bí mật tại Hòa Quốc cảnh nội tìm kiếm. Nhìn xem Jiraiya có không có để lại cái gì tung tích. Hắn đoạn thời gian trước mới về Konoha. Coi như rời đi Konoha cũng tuyệt đối còn tại Hòa Quốc bên trong. Đệ tam thần sắc ngưng trọng nhìn. Xem hai người, nhớ kỹ. Đây là nhiệm vụ bí mật. Các ngươi muốn tuyệt đối giữ bí mật. Không thể tiết lộ bất luận cái gì một chút tin tức. Konoha tam nhẫn. Jiraiya. Tao ngộ nguy hiểm thậm chí rất có thể bỏ mình. Chuyện lớn như vậy một khi tiết lộ tin tức. Toàn bộ giới ninja đều sẽ nhấc lên không nhỏ rung chuyển. Mặc dù bây giờ là thời kỳ hòa bình. Nhưng không cẩn thận liền có thể lần nữa mở ra giới ninja đại chiến. Jiraiya. Người nếu quả như thật gặp được nguy hiểm. Hiện tại ta cũng bất lực. Đệ tam quay đầu đem chính mình cái kia ánh mắt lạnh lùng che giấu. Hai cái Anbu ninja ngồi xổm phục trên đất. Chậm rãi nhìn lẫn nhau một cái. Bọn hắn hiện tại cũng đột nhiên kịp phản ứng. Konoha hiện trạng nếu như truyền ra Jiraiya tao ngộ nguy hiểm sống chết không rõ tin tức. Tuyệt đối sẽ để toàn bộ thôn. Đều lâm vào cực độ tâm tình bất an bên trong. Konoha tam nhẫn, một cái phản bội chạy trốn, một cái mắc phải chữa bệnh ninja nhất không phải được bệnh sợ huyết chứng. Cơ hồ đã mất đi sức chiến đấu, cũng chỉ còn lại có Jiraiya mặc dù hắn lâu dài không tại Konoha. Chỉ khi nào Konoha gặp nguy hiểm Jiraiya sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Chính vì vậy Konoha mới có thể an ổn nhiều năm như vậy. Hai cái Anbu ninja lĩnh mệnh về sau trong nháy mắt biến mất tại Hokage văn phòng. Kazekick muốn đích thân tới Konoha. Jiraiya khả năng ngộ hại. Chunin khảo thí lại tình huống không ngừng. Đệ tam hiện tại Konoha mình càng ngày càng không cách nào nắm trong tay. Bên ngoài không có gì thay đổi. Nhưng luôn cảm thấy cuồn cuộn sóng ngầm. Giờ này khắc này để Sarutobi cảm thấy kiêng kỵ nhất người là Danzo. Chunin khảo thí tình huống là Danzo dở trò quỷ khả năng quá cao. Jiraiya gặp được nguy hiểm hắn cũng có rất lớn hiểm nghi. Kazekick đột nhiên đến Konoha đến. Cũng rất có thể là nhận lấy Danzo mời. Muốn mượn nhờ Kazekick lực lượng đem chính mình từ Hokage vị trí bên trên dồn xuống đến. Nhất định phải tăng cường Konoha phòng ngự. Làm tốt ứng đối hết thảy tình huống chuẩn bị. Chỉ cần bình an vượt qua Chunin khảo thí, xác định ra một nhiệm kỳ Hokage về sau, hắn liền có thể đủ yên tâm hết thảy đều sẽ khá hơn đồng thời một lần nữa đi đến quỹ đạo. Đệ tam cũng không phải dê đợi làm thịt, chỉ ít tại Konohakurei bên trong người có ý tưởng lúc, hắn nhưng là dị thường cường thế, nhẫn hùng tên nhưng không phải chỉ là nói suông. Buổi chiều Iwichi kết thúc nhiệm vụ về nhà. Nhưng trên đường đi Iwichi cảm giác rất không thích hợp. Konoha lực phòng ngự lượng tăng lên gấp 3. Giấu ở Konoha các nơi Anbu nhân số trở nên nhiều hơn. Hiện tại Iwichi có thể rất nhẹ nhàng phát giác được những này Anbu ninja chakra ba động. Làm sao đột nhiên nhiều hơn nhiều như vậy Anbu? Đệ tam đây là tại dự phòng sao? Phát hiện Anbu ninja gia tăng không chỉ là Iwichi. Tsunagakure Jonin Baki đứng tại nóc nhà. Nhìn qua Konoha Anbu xuất động rất nhiều nhân thủ. Đang theo dõi lấy Konoha mỗi một cái góc xó. Tới gần Chunin khảo thí còn có sau cùng một tuần. Konoha lại đột nhiên xuất hiện loại biến hóa này. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Baki sắc mặt rất là âm trầm. Lần này phá hủy Konoha kế hoạch thế nhưng là tuyệt đối không thể thất bại. Không phải đối với vốn là chật vật phong quốc Tsunagakure tới nói sẽ là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương sự tình. Nếu như không thêm phái nhân thủ, muốn phá hủy chặt chẽ phòng khống Konoha, căn bản, không có khả năng. Baki nguyên bản liền đối Kazekick chỉ phái ra đám bộ đội nhỏ đến phá hủy Konoha mệnh lệnh không? Quá tán đồng, dưới mắt lại là tình huống như vậy. Kế hoạch càng thêm khó mà áp dụng. Nhưng bây giờ truyền tin tức về Tsunagakure, điều động ninja quân đội tới đã quá muộn. 7 ngày thời gian, muốn điều động đầy đủ phá hủy Konoha ninja tới. Đồng thời còn muốn ẩn tàng tung tích thực sự quá khó khăn. Trên cơ bản là chuyện không thể nào. Nếu như Konoha tiếp tục như vậy chặt chẽ phòng ngự, là tuyệt đối không thể khai kế hoạch kia. Converter Miss Dax Baki trong lòng có phán đoán về sau. Quay đầu về đến phòng bên trong. Chuẩn bị hướng Kazekick báo cáo để hắn từ bỏ kế hoạch. Bởi vì Konoha tình huống phát sinh biến hóa. Baki đem Konoha đột nhiên gia tăng Anbu an bài tình huống. Hồi báo cho Kazekick. Vốn là muốn phá hủy Konoha liền là một kiện cực kỳ khó khăn sự tình. Hiện tại Konoha phòng ngự xâm nghiêm. Loại tình huống này phá hủy Konoha kế hoạch càng thêm là không thể nào thực hiện. Nếu như còn muốn tiếp tục chấp hành kế hoạch lời nói. Như vậy hạ chàng cũng chỉ có một. Tsunagakure chiến bại. Ngày thứ hai, Iwichi giống nhau thường ngày đi vào Konoha đại môn tiến hành phòng giữ nhiệm vụ. Vậy mà hôm nay lại nhiều 15 tên Tokubetsu Jonin. Gia nhập Konoha phòng giữ trong công việc. Không, đột nhiên tăng cường Konoha phòng giữ. Chẳng lẽ Sarutobi Hiruzen phát hiện Konoha sụp đổ kế hoạch A? Còn nói là, Jiraiya hắn cùng Sarutobi có liên hệ. Jiraiya đột nhiên cắt đứt liên lạc để đệ tam đề cao cảnh giác. Khả năng này không phải là không có. Như vậy nếu như vậy, Orochimaru Konoha sụp đổ kế hoạch sẽ còn tiếp tục tiến hành A? Đó là cái vấn đề. Nếu như Orochimaru bởi vì Konoha đột nhiên tăng cường lực phòng ngự lượng, từ bỏ Konoha sụp đổ kế hoạch như vậy mình trước đó chế định kế hoạch coi như ngâm nước nóng. Iwichi nhìn xem cùng mình phân phối đến một đội, cộng đồng chấp hành tuần tra nhiệm vụ hai tên Tokubetsu Jonin. Hiện tại không chỉ là Orochimaru kế hoạch có thể sẽ từ bỏ vấn đề. Mình cũng không có cách nào tiếp tục có nhiều thời giờ như vậy đến Konohakure bên ngoài soát lấy. Nhẫn thuật độ thuần thục, phòng giữ Jonin số lượng gia tăng, tuần tra nhiệm vụ số lần gia tăng đồng thời trao đổi tiểu đội tuần tra khoảng cách thời gian cũng rút ngắn. Iwichi chỉ sợ là vụng trộm dùng ảnh phân thân cũng rất dễ dàng bị phát hiện. Xem ra sau cùng 7 ngày là không có cách nào tiếp tục soát lấy nhẫn thuật độ thuần thục. Mới được đến nhẫn thuật nhóm nhất định phải tạm thời thả một chút. Dưới mắt trọng điểm là, vạn nhất Orochimaru sụp đổ kế hoạch từ bỏ, mình lại nên làm cái gì? Một bên khác Baki hướng Kazekick phát Konoha biến hóa tin tức về sau. Truyền về mệnh lệnh lại là tiếp tục chấp hành kế hoạch. Chỉ bất quá tác chiến mục tiêu cải biến. Tiếp vào mệnh lệnh mới, Baki cả người hoàn toàn cũng ngu ngơ ở. Trong tay quyển trục rơi xuống đất, hắn ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Chiến tranh muốn tới, thì, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.